Vì sao khăng khăng muốn chọn em? Chương 4, góc truyện audio.com. Ánh mắt của anh đúng là không có sai, cô thật là một cô gái nhu thuận nơn. Một tuần cho tới nay, cô chưa từng muộn, chưa từng xin phép, lại càng không giống những phụ nữ từng bên cạnh anh, nhiều thủ đoạn muốn quyến rũ anh, hoặc nhờ dựa vào tiếng tăm của anh để lăn xê bản thân nổi tiếng, thậm chí cô còn rất săn sóc. Tuy rằng bọn họ mới biết không lâu, cô lại len lén nắm chắc thói quen của anh, cứ tới thời điểm anh cần cà phê, đúng lúc đưa lên một tách cà phê nóng hương thơm đầy quyến rũ, mà khi anh vùi đầu vào công việc thì cô lại biết trở thành một đoàn không khí, làm tổ ở một góc trong phòng sách im lặng làm chuyện của mình. Thành thật mà nói, chưa từng có một phụ nữ có thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu thoải mái như vậy, mà anh cũng chưa bao giờ nhanh chóng mà tạo thành thói quen tự nhiên có một người phụ nữ đợi ở bên cạnh như thế. Dịu dàng của cô, đủ để lấy lòng đàn ông khắp thế giới, nhu thuận của cô, luôn làm cho anh không nhịn được tán thưởng, nhưng mà không hoàn mỹ là bảo thủ của cô, lại bắt đầu làm cho anh nghi ngờ tiết mục thoát hôn vô cùng có khả năng sẽ thất bại. Anh dặn dò trăm ngàn lần, muốn cô nhất định phải có bộ dáng tình nhân, kết quả cô có thay đổi sao? Trên người mặc áo khoác to, dưới người che bằng tấm vải lông, toàn thân bao bọc kín không một khe hở, cô cho là mình là người Eskimo sao? Gấu Bắc Cực ăn mặc còn mát mẻ hơn cô. Nhíu lông mày rậm lại, Quyền Thiên Sóc lần đầu phát hiện mình không thể tập trung tinh thần để làm việc, mà người khởi xướng chính là cô gái nhỏ quá bảo thủ kia. Anh đã nhịn một tuần rồi, anh tuyệt đối không thể lại dung túng cô. Không cho phép cô bao kín mình không một khe hở như vậy. Không nói hai lời, anh lập tức gác lại công việc trong tay, nhanh chóng đứng dậy đi đến cạnh cô. À, Vưu Vịnh Kỳ đang ngồi ở trên sofa luyện tập lời kịch, đến khi nửa người dưới bỗng nhiên cảm thấy một trận mắt lạnh, cô mới kinh ngạc phát hiện anh thế nhưng rút đi tấm thảm lông rồi. Cô một tiếng hô nhỏ, sợ tới mức vội vàng lấy tay kéo làn váy xuống, chính là không dám để lộ đùi ở trong không khí. Xin trả lại thảm cho tôi, cô kêu gào kích động, một đôi tay nhỏ bé mưu tính đoạt lại thảm lông. Mơ tưởng, trước khi tay bé nhỏ tìm ra, anh liền ném tấm thảm lông vào góc. Anh hao hết tâm tư để sửa đổi cô, đe dọa muốn cô mặc trang phục tình nhân, đến bắt đầu làm việc vì để cô sớm sớm một chút làm quen cách ăn mặc gợi cảm một chút, anh cũng không cho phép cô luôn bao bản thân kín kẽ như công nhân nữ hái trà. Khi cặp đùi thon dài trong suốt đẹp đẽ rốt cục xuất hiện ở dưới ánh đèn, sắc mặt của anh mới chậm rơi xuống chút, nhưng mà khi ánh mắt anh nhìn đến kiện áo khoác ngoài thì anh lại muốn động tay động chân, cởi áo khoác ra. Không được, sắc mặt cô đại biến, nhớ tới hôm nay trang phục tình nhân đúng lúc là cổ áo chữ V khá sâu, phạm vi cổ áo gần như xuống tới áo ngực, khe ngực và một mảng lớn da thịt của cô đều không có chỗ trốn. Lúc trước anh phân phó trợ lý dẫn cô đi mua sắm chọn trang phục tình nhân thì dặn dò trang phục lấy phong cách. Gợi cảm, là chính, trợ lý tiểu thư hoàn toàn theo ý chỉ của anh, thay cô chọn mua một đống quần áo cô xem là sẽ đỏ mặt. Vì ngăn chặn cảnh xuân lộ ra ngoài, cũng vì không muốn bị người khác chú ý, mỗi lần trước khi bắt đầu làm việc, góc truyện audio.com, cô nhất định sẽ đặc biệt mặc vào quần bò cùng áo khoác lớn che lớp trang phục của bản thân quá mức khêu gợi, sau đó lại mang lên gọng kính thô kệch và nón lông xấu xí che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân. Có lẽ là hành động hóa trang của cô đạt tới hiệu quả tính đến trước mắt còn không có phóng viên nhà báo phát hiện. Quan hệ của cô và anh, bọn họ vẫn nghĩ đến cô là người giúp việc theo thời gian đến quét dọn. Vì sao không được, anh nheo con mắt lại, cô rụt cổ thấp xuống bả vai, chột dạ rời ánh mắt. Bây giờ là mùa đông tôi sợ lạnh, biệt thự này có hệ thống sưởi ấm, cô bao chặt chẽ như vậy, chỉ có thể bị cảm nắng. Anh không chút lưu tình nào đâm rách nói dối của cô. Nhưng là, không đợi cô nói hết lời, anh đã đưa tay tới trước ngực cô ý định cởi bỏ nút gài áo khoác. Cô lại sợ hãi kêu lên, rất giống con gái nhà lành bị quấy rối tình dục. Á, làm ơn đừng. Á, tôi thật sự sợ lạnh, ngài để tôi mặc áo khoác đi. Vù vù, cô không có thói quen ăn mặc hở hang như vậy, cô từ nhỏ đến lớn không có mặc váy quá ngắn, thoáng cái muốn cô lộ ra một nửa cảnh xuân, cô. Cô nhất định sẽ xấu hổ chết, lấy tay mở ra, cô luôn nắm vặn chặt như vậy, làm sao đi gặp ba mẹ với anh. Tình nhân phải có bộ dáng tình nhân, cô nhận mệnh đi. Mím môi, anh chưa từ bỏ ý định lại dò tới nút áo khoác của cô. Tôi không, á, không cần, không cần, cô như cũ một tay nắm lấy váy, một tay che ở trước ngực, bộ dạng liều chết cũng không theo. Mở ra, anh phát hỏa, có thể không cần hay không? Cô không dám lắc đầu, chỉ có thể đáng thương nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại bởi vì dãy dụa quá độ mà nhuộm lên đỏ bừng xinh đẹp, mơ hồ lóe ra nước mắt không hiểu lại chọc người ta thương tiếc, cho dù là đàn ông ý chí sắt đá, cũng sẽ vì cô mà mềm lòng. Bàn tay lớn đang nâng giữa không trung đột nhiên cứng lại, anh nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. có lẽ anh không nên nóng vội như vậy, có lẽ anh cũng không nên dồn ép nhanh như vậy, dù sao cha mẹ anh cũng không ở hiện trường, trước mắt còn không cần thiết diễn trò. Chính là lúc nháy mắt phân tâm, Vưu Vịnh Kỳ lại linh hoạt dưới cánh tay của anh nhanh chóng chui ra. Đồng thời cô sử dụng cả tay và chân, nhanh như chớp liền đi đến một chỗ khác của sofa tính nhảy xuống sofa gấp rút trốn đi nơi khác. Đáng tiếc chân phải của cô vừa mới dẫm lên thảm, trên lưng liền thêm một cánh tay rắn chắc. Vèo, thời gian trong nháy mắt cô đã bị người ta bắt trở về. Cô gái, cô muốn chạy đi đâu? Cô gái nhỏ này đúng là ăn gan báo tim gấu. Quyền Thiên Sóc nhíu lông mày, hùng ác cúi người bước đến trước mặt cô, đầu gối anh kê gác lên sofa, hai cánh tay thì lướt qua hai bên người của cô, để ở trên lưng ghế sofa, hoàn toàn vây cô ở không gian trước ngực. Tôi, cô bị hù chết, mở ra môi đỏ mọng run rẩy, ướt át tươi đẹp như trái cây nhỏ ngon miệng. Mắt đen có hơi nhắm lại, anh thu nhỏ lại khoảng cách của hai người. Cho dù cô muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, mau cởi áo khoác ra, nếu không. Anh có thói quen đe dọa. Cô nhịn không được cúi đầu thở gấp, càng điều chỉnh trái tim càng loạn, hoàn toàn không hiểu được là nên đưa tay che chở trước ngực của mình ngăn cản anh tập kích, hay là nên áp vào hai bờ vai của anh, ngăn cản anh tới gần. Quyền Tiên Sinh, tôi thật sự không có biện pháp, tôi xin ngài, dưới tình hình lòng dạ rối bời, cô chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng trong khoảng thời gian ở chung với anh cho tới nay này, cô có vẻ không giống trước kia sợ anh, nhưng khi nào anh đe dọa cô vẫn là cảm thấy run như cầy sấy. Thiên Sóc, anh lập tức sửa đúng cho cô, mở miệng xa lạ của cô làm anh cảm thấy đặc biệt không hài lòng. Cô là tình nhân của tôi, nói chuyện với tôi thì phải thân mật một chút tránh người khác nghi ngờ. Anh giống thầy giáo nghiêm khắc, soi mói từng khuyết điểm của cô, ánh mắt lại không rời được khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại chọc người ta thương tiếc của cô. Á Thiên, vẻ mặt cô e thẹn, làm sao cũng không kêu được tên anh. Thiên Sóc, anh thực kiên trì. Vẻ mặt bất lực của cô, ngượng ngùng và khẩn trương đồng thời đốt đỏ mặt của cô. Thiên Sóc, cô thử nhiều lần mới thành công. Tốt lắm, anh gợi lên khóe miệng, không nhịn được đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn động một tí là đỏ kia. Sau này cũng gọi tôi như vậy, không cho phép lại gọi sai. Cô thẹn thùng gật đầu, xấu hổ đến tóc đều nhanh bốc cháy, bất kể ánh mắt của anh, hay khi anh tới gần, cũng làm cho cô không thể hô hấp. Cái kia, về quần áo tôi cần thời gian thích ứng, cho nên có thể xin ngài đừng hay không? Đừng, cô không dám chỉ trích việc ác của anh, chỉ có thể mang ra lý do mấy ngày nay quen dùng, hy vọng anh có thể nương tay tha cho cô. Ngày mai cô phải gặp ba mẹ tôi, không có thời gian dư thừa. Đáng tiếc hy vọng của cô lại bị từ chối. Cô tuyệt vọng cắn môi dưới, bất lực thiếu chút nữa muốn khóc lớn hoa hoa, ở trước mặt anh cô ngay cả nói chuyện tự nhiên cũng không xong, làm sao có thể ở trước mặt cha mẹ của anh sắm tốt vai tình nhân đây? Nếu cô làm hỏng nhiệm vụ, anh nhất định sẽ chém cô. Bất quá tôi có thể cho cô hai lựa chọn, một là cô tự cởi, cái còn lại chính là tôi giúp cô cởi. Anh nở nụ cười xấu xa, giả bộ hào phóng nói. Cũng giống nhau mà, cô vội vàng hoàn hồn. Đương nhiên không giống, khí lực của tôi lớn, nếu một cái không cẩn thận, ngay cả quần áo bên trong của cô cũng kéo luôn, đến lúc đó cô muốn che lấp chỉ sợ cũng không chỉ là váy. Anh tốt bụng sửa đúng sai lầm của cô. Vưu Vịnh Kỳ cơ hồ là hung hăng hút một ngụm khí, lập tức nghe ra uy hiếp của anh trong lời nói. Anh là người nói được làm được, nếu anh thật sự kéo áo của cô thì đời này cô cũng không dám gặp người. Nếu cô đủ thông minh, nên lập tức làm ra quyết định ngoan ngoãn cởi áo khoác trên người, nhưng cố tình cô lại không có dũng khí kia, hào phóng bày ra cảnh xuân của mình. Làm sao bây giờ, cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cô cắn môi dưới, từ đầu đến cuối cầm chừng biện pháp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quyền Thiên Sóc có tính nhẫn nại cũng từ từ qua đi, khi đồng hồ báo thức trên tường truyền ra tiếng chuông, tính nhẫn nại của anh rốt cục tuyên bố chung kết. Anh đã cho cô một tuần lễ thời gian thích ứng, thậm chí cho cô cơ hội làm lựa chọn, cô cũng không hiểu được nắm chắc cơ hội, đã như vậy, vậy đừng trách anh thủ hạ vô tình. Lúc không ngờ tới, bàn tay to của anh tìm tòi, nhưng lại cởi ra áo khoác của cô. Cô không nhịn được thét chói tai. Câm miệng, không cần, nút áo toàn bộ mất sạch cô sẽ bị xem trống trơn. Tôi kêu cô câm miệng, đáng chết cô gái này thật sự đủ ầm ĩ, bất quá càng đáng chết hơn, thân thể của cô quả thực là làm cho người khác muốn phạm tội. Gocchuyenaudio.com, tuy rằng anh sớm đoán được cô có dáng người đẹp cân xứng, nhưng thân thể của cô cũng không tránh khỏi quá mức bốc lửa sao. Chỉ là cái gáy mảnh khảnh tuyệt đẹp kia và xương quai xanh khêu gợi đều đặn kia, liền đủ để cho đàn ông không rời được ánh mắt, càng phải nói cô còn có một thân da thịt trong suốt không tì vết và cùng hai núi no đủ. mắt đen sâu xa mới chạm đến rãnh ngực mê người ở dưới cổ áo kia, đã cảm thấy một thân lửa nóng, hàm dưới của quyền thiên sóc căng thẳng, nháy mắt ở dục vọng và tầm mắt sắp xếp gọn gàng, không dung túng bản thân đi xuống tham luyến càng nhiều sắc đẹp. Tôi không muốn, mau thả tôi ra, mau thả tôi ra, anh là trứng thối. Vưu Vịnh Kỳ còn đang quỳ gào quỳ kêu, sớm đã quên chính mình hẳn là nên phục tùng mỗi cái mệnh lệnh của anh. Nồng đậm e lệ làm cho cô mất đi lý trí, cô đá chân lung tung, vung quyền, bản năng ra sức giãy giụa, tuy rằng khoa chân múa tay đánh vào trên người của anh tựa như mũi đinh không đau không mệt nhưng loạn thương, công kích của cô lại thật đúng là thiếu chút nữa. Đánh tới điểu, vì bảo vệ mình, anh đành phải rất nhanh áp đảo cô ở trên sofa, dùng nửa người dưới áp chế hai chân của nàng, cũng giam giữ hai tay của cô lên trên đầu. Còn cái tên cầm thú này, bỗng nhiên bên ngoài phòng sách truyền tới một tiếng quát. Theo tiếng quát nổ tung, một chiếc giày cao gót hồng nhạt nạm kim cương không hề báo động trước bay thẳng vào phòng sách chính giữa trên đầu quyền thiên sóc. Gõ, âm thanh đánh lên thanh thúy, làm cho anh lập tức dừng lại động tác. Chết tiệt, là ai? Vẻ mặt anh hung ác nham hiểm ngẩng đầu. Là mẹ, thân ảnh vợ chồng nhà họ Quyền rõ ràng xuất hiện ở cửa phòng sách. Con rốt cuộc đang làm cái gì? Mẹ thật không dám tin tưởng Mã Hạ Lan mẹ đây thế nhưng lại sinh ra loại con như con. Còn không mau buông ra người ta ra. Mã Hạ Lan bí lý ba lá chửi rủa, còn chưa nói xong, một chiếc giày cao gót còn lại trên chân cũng bay vào phòng sách. Mẹ, anh tiếp được giày, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không cho phép con gọi mẹ. Mã Hạ Lan mắng thở hổn hển. Vưu Vịnh Kỳ cũng dừng lại động tác giãy giụa, bất chấp quyền thiên sóc còn đè trên người cũng quay đầu nhìn về phía nhìn cửa phòng sách. Dì Quyền, Mã Hạ Lan sắc mặt thay đổi bất thường, mới nghe thấy xưng hô của cô, lập tức liền từ mẫu dạ xoa dương nanh múa vuốt biến thành phu nhân hòa ái dễ gần. Gọi gì làm gì, bác đều hơn 50 rồi. Nói thì nói như vậy, Mã Hạ Lan lại không nhịn được khanh khách cười khẽ, lập tức đã bị âm thanh kêu dì kia mua đi tâm rồi. Ngoan, mau nói cho bác con tên gì. Năm nay mấy tuổi, nhà ở đâu, trước mắt có bạn trai hay không? Cô gái xinh đẹp thật là có ánh mắt. Hả con, vợ à, chúng ta có phải giúp tiểu thư nhanh chóng thoát ly ma trảo trước hay không, sau đó lại cho cô ấy chút thời gian, sửa sang lại dung nhan. Về phần hỏi 18 đời tổ tông của người ta, vẫn là gác qua để sau đi. Quyền Phương Chí một tiếng ho nhẹ âm thanh ấm áp đưa ra đề nghị, còn một đôi mắt vô cùng chuyên chú nhìn trần nhà tận lực xem nhẹ hình ảnh chọc người đỏ mặt tim đập nhanh trên sofa kia. Cũng đúng, Mã Hạ Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ thế này mới phát hiện mình thật là quá nóng vội. Cha, mẹ, hai người làm sao lại đột nhiên đến đây, hai người nên gọi điện thoại báo trước. Quyền Thiên Sóc vẫn là vẻ mặt hung ác nham hiểm, sâu sắc nhận thấy được một tia kỳ quái với sự đột kích kiểm tra của cha mẹ. Góc chuyện audio.com, con sao có thể nói như vậy, chẳng lẽ mẹ đây là mẹ nhớ con còn phải thông qua sự xin phép mới có thể lại đây xem sao? Mã Hạ Lan hô to gọi nhỏ. Còn có, mẹ cũng kêu con thả người ra, con còn đè nặng không tha, như thế nào? Không nỡ sao, á, được Mã Hạ Lan nhắc nhở, Vưu Vịnh Kỳ mới nhớ tới bản thân đang bị người khác đặt ở dưới thân, nháy mắt không khỏi cháy đỏ khuôn mặt. Quyền Thiên Sóc không nhịn được thấp giọng phun ra một chuỗi ruột thế này mới buông tay đứng dậy. Mắt thấy áo khoác ở dưới sự lôi kéo của mình đã không thể che đậy thân thể, anh lập tức cầm lấy áo khoác treo ở trong tủ quần áo, ném tới trên người cô. Hay nó chúng ta đợi ở dưới lầu nói chuyện, tiếng bước chân của cô là âm thanh duy nhất trong phòng khách. Trước mặt hai bên bàn vuông Quyền Thiên Sóc và vợ chồng nhà họ Quyền ngồi, hai mẹ con đối diện trầm mặc còn lại là Quyền Phương Chí không đếm xỉa đến thưởng thức hoa văn trên thảm. Lúc Vưu Vịnh Kỳ mang khay thức uống vào phòng khách thì nháy mắt kia không khí đã bị ứ động khiến cho đập thình thịch, cô vụng trộm quan sát Quyền Thiên Sóc không nói được một lời, lại vụng trộm xem vợ chồng nhà họ Quyền trầm mặc làm vài lần hít sâu, mới dám đi đến chỗ ba người. Dì Quyền, chú Quyền, mời dùng trà. Cô tìm cách tươi cười, đem hai tách trà hoa hồng còn tỏa nhiệt đặt từng tách tới trước mặt hai người, tiếp theo mới đưa thức uống còn lại là tách cà phê nóng trên khay đặt ở trước mặt Quyền Thiên Sóc. Cô không dám đối diện với anh, chính là sợ hãi bất an ôm khay đứng ở một chỗ ngây người, đã sớm quên sạch sẽ bộ dáng tình nhân, phong thái tình nhân. Rất ngoan, tên là gì? Năm nay mấy tuổi? Hai vợ chồng lộ ra mỉm cười. Vưu Vịnh Kỳ, năm nay 25 tuổi. Cô nhỏ giọng trả lời, tay nhỏ bé ôm chặt khay hơn nữa. 25 tuổi, đúng là độ tuổi thích hợp kết hôn, đến đây, mau tới chỗ bác gái ngồi, cho bác gái nhìn xem con. Mã Hạ Lan vẫy tay nhiệt tình, càng xem càng thích cô gái trước mặt này mềm mại nhu thuận. Không cần, con đứng là được rồi. Cô vừa khẩn trương vừa thẹn thùng lắc đầu. Đứng chân sẽ mỏi, vẫn nên đến chỗ bác gái ngồi, yên tâm, về chuyện vừa rồi, bác gái nhất định sẽ trả lại công đạo cho con.